Bách tộc vương gia, đây là... Thân ảnh lóe lên, Vu Nhai đã từ trên xe thú đi xuống. Hắn đi tới trước mặt Quan Dẫn Đường và Luyện Khinh Vũ. Yuan Dẫn Đường kêu lên một tiếng, sau đó đã bị Vu Nhai gạt sang một bên. Hắn trực tiếp đi tới trước người Luyện Khinh Vũ hỏi. Luyện huynh đệ, ngươi đây là... Ngụy Linh đại ca, không không không. Vu Nhai đại ca, không không không. Bách tộc vương gia đại nhân. Ha ha ha, bách tộc vương gia uy phong thật lớn, thật là lợi hại. Thật không nghĩ tới ngươi chính là bách tộc vương trong truyền thuyết. Luyện Khinh Vũ, ta thực sự có mắt không tròng, lại còn cùng ngài thảo luận trận pháp. Ta có mắt không tròng, ha ha ha. Luyện Khinh Vũ nói năng lộn xộn. Hắn từng là người được Huyền Binh đại đế rất coi trọng. Mặc dù hiện tại không quá coi trọng, nhưng vẫn có thể tự do ra vào hoàng thành. Luyện huynh đệ, ngươi say rồi. Ra giúp ngươi ép rượu ra. Vu Nhai cũng bị choáng váng. Dường như trước đây Luyện Khinh Vũ không phải như thế này. Lẽ nào sau khi hắn biết thân phận chân chính của mình, liền phát hiện hắn và mình có thù oán? Nhưng mình đâu có đắc tội hắn. Không đúng, Luyện Khinh Vũ ngoại trừ đế quốc ma pháp ra chưa từng rời khỏi đế đô. Mình ở đế đô lúc trước ngoại trừ Mông Thân Vương và Ngôn Vũ ra không có kẻ địch nào khác. À, còn có một vài người ở Huyền Thần Điện, nhưng mình chưa từng giết qua người nào. Hắn không cần như vậy chứ? Hay là hắn có người thân nào đó ở đế đô bị dính líu với mình? Tình huống trước mắt hình như cũng không phải do Huyền Binh đại đế cố ý an bài. Dường như là vấn đề của bản thân Luyện Khinh Vũ, ngươi không nên động vào ta, nếu không ta sẽ sử dụng châm trận đối với ngươi. Ta cho ngươi biết châm trận của ta đã đặc biệt tiến bước rất nhiều. Thế nào, gocchuyenaudio.com, hâm mộ không? Ha ha, đáng tiếc chúng ta lại cũng không có khả năng thảo luận trận pháp. Ha ha, cách chương.